núi Bắc Thần nằm ở thị trấn Vô Tích, quận Đồng An, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Đây là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch của Trung Quốc, đặc biệt là có thắng cảnh thác nước Thập Nhị Long Đàm, được liệt kê là danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Nhưng cũng ngay tại khu du lịch nổi tiếng này đã từng xảy ra một vụ án mạng mà cho đến hiện tại nhiều người vẫn còn cảm thấy vô cùng ám ảnh mỗi khi nhắc lại. Vụ án ngày hôm nay xảy ra vào năm 2002, nó được liệt vào danh sách án có số nạn nhân lớn nhất kể từ ngày thành lập thành phố Hạ Môn. Không những vậy, từ lúc biến cố xảy đến, địa điểm này cũng dần thưa thớt người qua lại. Có nhiều tin đồn cho rằng một số du khách đến nơi đây tham quan, họ mơ hồ nhìn thấy những oan hồn vất vưởng. Hãy đón xem video này để biết được vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Núi Bắc Thần là danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, có diện tích tương đối rộng lớn. Trong khu thắng cảnh có thác Thập Nhị Long Đàm nổi tiếng. Mùa mưa tại đây khiến lượng nước đổ về rất lớn, sóng âm nghe chói tai làm cho không gian trở nên khí thế và hùng vĩ. Có một hang động nhỏ tên Hang Long Tuyền, cách thác nước Thập Nhị Long Đàm một đoạn khá xa. Hang động này là vị trí lý tưởng để du khách nghỉ ngơi và hạ nhiệt khi leo núi. Vào đầu tháng 3 năm 2002, không khí mùa xuân vẫn còn rộn ràng trên khu vực núi Bắc Thần. Do điều kiện thời tiết khá mát mẻ nên lượng người đổ dồn đến đây ngày một nhiều, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Ngày 12 tháng 3, rơi vào chủ nhật, buổi chiều như thường lệ, hai cô phụ trách dọn dẹp khu danh lam thắng cảnh, quét đường rồi đi bộ lên núi để tiếp tục thực hiện công việc ở đó. Để lên được trên núi có hai cách di chuyển. Thứ nhất là con đường được khai thông, tương đối bằng phẳng dễ đi. Phong cảnh hai bên đường khá đẹp, hầu hết mọi người đều chọn đi bộ theo con đường này, vừa đỡ mất sức hơn, vừa có thể dễ dàng chụp ảnh lưu niệm. Cách di chuyển thứ hai là men theo con đường đá, tương đối hẹp và hiểm trở. Cung đường này cũng thích hợp cho những đối tượng là khách du lịch thích khám phá, không ngại thử thách. Khoảng 3 giờ chiều, hai cô lao công đi bộ đến khu vực hang động Long Tuyền. Hang động này là một điểm tham quan ở giữa núi Bắc Thần, đồng thời dẫn lên đỉnh cao nhất. Từ khu vực thác Thập Nhị Long Đàm, phải mất gần nửa giờ đồng hồ mới đến được đó. Hơn nữa, đường gồ ghề và khó đi, lượng khách ghé qua tương đối ít. Làm việc ở đây ngót nghét cũng đã 5 năm, hai cô lao công rất quen thuộc với nơi này. Như thường lệ, hai cô định dừng chân nghỉ ngơi ở động Long Tuyền một lát trước khi tiếp tục công việc. Đập vào mắt của hai cô lao công là hình ảnh những dấu chân chi chít tại lối vào. Như đã nói trước đó, mặc dù ở nơi đây vắng người, nhưng cũng không phải là không có. Việc xuất hiện những dấu chân là vô cùng bình thường. Tuy nhiên, điều khiến họ tỏ ra hốt hoảng là màu máu nhuốm đỏ quần áo bốn cô gái phía trước mặt mình. Bốn cô gái nằm bất động, dường như không còn dấu hiệu của sự sống. Hai cô lao công không dám tiến lại gần để quan sát vì sợ mối nguy hiểm vẫn đang rình rập. Họ bắt đầu la hét thất thanh rồi nhanh chóng bỏ chạy, vội vã đến mức không mang theo chổi và dụng cụ vệ sinh. Hai người cố gắng di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể đến ban quản lý khu danh lam thắng cảnh để báo cáo tình hình. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn, ban quản lý nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc nên ngay lập tức gọi điện trình báo cảnh sát. Khoảng 15 giờ 50 phút, cảnh sát thành phố Hạ Môn đã gấp rút có mặt tại khu thắng cảnh, nhưng phải mất khoảng một thời gian mới có thể tiếp cận được khu vực hang động Long Tuyền. Trước đó, cảnh sát đặc biệt dặn dò kỹ lưỡng, ban quản lý cố gắng không cho ai tiến vào bên trong nên hiện trường về cơ bản đã được bảo vệ. Các thành viên trong đội điều tra lần lượt bước vào, cảnh tượng bi thảm đến mức khiến cho cả những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cũng không khỏi giật mình bối rối. Tại vị trí cách cửa hang tầm 2 mét, họ nhìn thấy bốn cô gái trẻ nằm nối dài trong tư thế bất động, máu chảy loang ra, thấm đẫm quần áo, thậm chí còn nhỏ giọt xuống đất và bị vón cục lại. Sau khi lại gần, đưa tay lên mũi kiểm tra, lực lượng chức năng xác nhận cả bốn cô gái đều không còn hơi thở, cơ thể chuyển lạnh nhưng chưa tới mức co cứng. Do đó, cảnh sát phán đoán các nạn nhân mới tử vong gần đây. Trong một khoảng không gian chật hẹp nhưng có đến bốn thi thể với tình trạng vết thương vô cùng nghiêm trọng, điều này nhất thời gây ra trạng thái hoang mang cho những du khách tại khu thắng cảnh. Cảnh sát đã ngay lập tức thành lập tổ chuyên án, lập rào chắn bảo vệ hiện trường. Do tính chất và mức độ thiệt hại của vụ án là quá lớn, nên cảnh sát thành phố Hạ Môn ngay lập tức huy động thêm nhiều thành viên đang trực tại đồn đến, hỗ trợ phong tỏa khu vực và tiến hành công tác điều tra. Đồng thời, đội ngũ pháp y cũng nhanh chóng tới nơi để bắt đầu quy trình khám nghiệm tử thi. Lúc này, các du khách tại khu thắng cảnh nháo nhào bấn loạn. Một số hiếu kỳ ở lại nghe ngóng tình hình, số khác lại chọn cách rời khỏi vì quá sợ hãi. Hiện tại vẫn chưa thể xác định được động cơ gây án là gì, nên lực lượng chức năng đã cùng với ban quản lý trấn an yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh, đồng thời nên đi theo nhóm, tăng cường ý thức cảnh giác. Giám định pháp y sơ bộ, 4 cô gái trẻ có hơn 60 vết đâm trên khắp cơ thể, xuyên qua tim, gan, phổi, dạ dày và các cơ quan nội tạng khác. Quan sát hình dạng và độ sâu của vết thương cho thấy hung thủ đã tấn công với lực rất mạnh, mục đích là để đoạt mạng đối phương. Ngoài các vết thương ở các vị trí hiểm hóc, tại gương mặt, cánh tay cũng xuất hiện vết rạch. Bác sĩ pháp y nhận định có một số vết thương gây ra sau khi các nạn nhân đã tử vong. Điều này đã chỉ ra rằng hung thủ đã ở trong trạng thái rất kích động. Với tình trạng vết thương chẳng chịt như vậy, khả năng cao giữa hung thủ và các nạn nhân đã xảy ra quá trình xô xát và vật lộn. Theo kinh nghiệm điều tra phá án trước đó, cảnh sát tin rằng những tên hung thủ sẽ có xu hướng mạnh bạo hơn khi nạn nhân chống cự. Và đó là lý do vì sao trên cơ thể của các nạn nhân xuất hiện những vết thương sau khi đã tử vong. So sánh kích thước cũng như là độ sâu của các vết thương, bác sĩ pháp y kết luận hung khí gây án là vật thể sắc nhọn. Nó có thể là con dao găm hoặc dao bấm với độ dài lưỡi khoảng từ 10 đến 12cm. Với các vị trí tấn công như vậy, các cảnh sát tin rằng hung thủ có thể là tên tội phạm chuyên nghiệp, biết đâu là điểm trọng yếu trên cơ thể và ra tay một cách rất dứt khoát. Việc thực hiện hơn 60 vết đâm cho thấy hung thủ vô cùng độc ác. Đây dường như không phải là hành động bồng bột nhất thời mà được lên kế hoạch kỹ càng từ trước. Căn cứ vào suy luận ở bên trên, cảnh sát đưa ra hai khả năng về động cơ gây án. Thứ nhất, có thể hung thủ là người quen biết, thậm chí là có mối thù nào đó với 4 nạn nhân. Người này theo dõi cặn kẽ lịch trình và tấn công lúc họ không để ý. Khả năng thứ hai, hung thủ với các nạn nhân chưa từng có mối liên hệ gì mà gây án với mục đích cướp tài sản hoặc tấn công tình dục. Tất nhiên, như đã đề cập trước đó, hung thủ đã có sự chuẩn bị. Nói cách khác, trường hợp này hung thủ tái phạm tội. Theo như phán đoán, các nạn nhân còn rất trẻ, ở độ tuổi dưới 30, người trẻ nhất có thể mới 20 tuổi, người lớn nhất tầm 26 đến 27 tuổi. Trên mặt của các nạn nhân có vết đâm sâu. Vết đâm kéo dài tạo ra vết thương hở hoặc rạch toạc. Chiều dài của vết thương đo được là 6cm. Nạn nhân này bị tấn công nhiều nhát nhất trong số 4 người. Cô gái dường như đã trải qua sự quằn quại và đau đớn về thể xác đến mức không thể nhắm mắt. Cảnh sát nhận định một nhát dao vào mặt sẽ không gây tử vong. Rõ ràng đó là ý đồ của hung thủ là nhằm uy hiếp cô. Nạn nhân được đánh giá là lớn tuổi nhất, cũng bị một số vết thương ở các vị trí nhạy cảm. Cảnh tượng khiến cho nhiều người hơi rùng mình. Ngực trái của cô gái bị cắt phăng đi, chiếc quần jean dài bị kéo xuống dưới đầu gối, quần nội y màu trắng nhuốm đỏ, bộ phận sinh dục bị tổn thương khá nghiêm trọng. Với cách thức ra tay dã man như vậy, cảnh sát suy đoán hung thủ có tâm lý vô cùng biến thái, rất thích những trò tấn công, hành hạ thân xác. Các bác sĩ pháp y xác nhận trong âm đạo của cả 4 nạn nhân đều không có tinh dịch, không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã bị tấn công tình dục. Vì vậy, động cơ gây án vì tình đã bị loại bỏ. Việc tụt quần và đâm vào âm đạo của cô gái có thể chỉ là một hành động uy hiếp hoặc là để thỏa mãn sở thích bệnh hoạn và đồi trụy của hung thủ. Hai nạn nhân kia bị tấn công ít hơn. Một trong số họ bị hung khí sắc nhọn cứa vào cổ, làm đứt động mạch cảnh ở bên trái và đứt khí quản, gây ra tình trạng hô hấp cấp và mất máu cấp. Cô gái còn lại bị chảy máu ổ bụng và chấn thương nặng ở phần đầu. 4 nạn nhân tử vong với những nguyên nhân khác nhau nhưng thời gian tử vong thì gần kề, rơi vào khoảng 13h30 đến 14h30. Về cơ bản, một người không thể nào cùng lúc gây án nghiêm trọng như vậy. Theo như phán đoán sơ bộ, hung thủ có ít nhất là 2 người và là nam giới với thể chất tốt, đồng thời tinh thần rất ổn định. Trong khi các bác sĩ pháp y vẫn đang tổng hợp các báo cáo khám nghiệm tử thi, thì đội điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường xung quanh để tìm kiếm thêm manh mối hữu ích. Tại bức tường đá của hang động cũng vấy máu khô màu nâu sẫm, vết máu xuất hiện ở dạng tia bắn. Chi tiết này chứng tỏ có nạn nhân đã bị tấn công tại đây. Lúc được phát hiện, thi thể của 4 cô gái nằm xếp hàng ngang. Hành động này chắc chắn là do hung thủ cố tình, tuy nhiên với mục đích là gì thì chưa thể xác định được. Cách đó không xa, ở trên mỏm đá bằng phẳng phát hiện ra một số vật dụng cá nhân, bao gồm một chiếc túi du lịch màu đen có kích thước trung bình, hai chai nước suối, thức uống dùng dở, nắp chai chưa đóng, một chai nước bị ngã và đổ ra ngoài. Đánh giá về chiếc túi du lịch trông còn khá mới, bên trong có chứa mỹ phẩm, khăn giấy ướt, băng cá nhân và đồ dùng vệ sinh chủ yếu là phục vụ cho chuyến du lịch. Đồ đạc bên trong nằm không gọn gàng, dây kéo túi sách hiện bị hỏng, các chi tiết trên cho thấy có dấu hiệu lục lọi ở đây. Điều kiện ánh sáng ở trong hang không được tốt nên lực lượng chức năng phải dùng đèn pin soi rọi thật kỹ xung quanh. Qua kiểm tra, các cảnh sát phát hiện rõ ràng hai đường dấu giày dính máu ở dưới đất. Theo như phân tích cỡ dấu giày, xác định nó thuộc về loại giày thể thao nam giới. Cảnh sát phán đoán hung thủ là hai người đàn ông, một người có vóc dáng cao lớn, một người có vẻ gầy hơn. Ngoài việc để lại dấu giày dính máu, hung thủ rất cẩn thận, không để lại hung khí gây án hay bất cứ vật thể nào khác. Sự tinh vi ở trong hành động khiến cho cảnh sát càng lo lắng nhiều hơn vì không dám chắc hung thủ có manh động mà tiếp tục ra tay với đối tượng nào đó nữa hay không. Thông qua tra hỏi ban quản lý, cảnh sát biết được thời gian gần đây tình hình an ninh tại khu danh thắng không tốt. Cách đây 3 hôm, có 2 du khách trình báo rằng họ vừa mới bị cướp túi sách, nhưng do bên trong không có đồ vật gì quý giá nên không giằng co với đối phương. Vụ việc này vẫn chưa được giải quyết, mặc dù vậy, ban quản lý có triển khai thêm một số bảo vệ thường xuyên đi tuần tra xung quanh và treo biển nhắc nhở du khách nên chú ý cất giữ tư trang cá nhân. Đội điều tra nhanh chóng thẩm vấn các nhân viên bảo vệ, nhưng tất cả đều lắc đầu, nói rằng mình không phát hiện ra điều gì bất thường hay bất cứ đối tượng nào có biểu hiện đáng nghi. Theo như đánh giá của các nhà điều tra, vụ án xảy ra trong hang động Long Tuyền, vị trí rất xa xôi. Hơn nữa, tại khu danh thắng, khách du lịch có tính di động cao, do đó có thể hình dung được sự khó khăn ở trong công tác giải quyết vụ án này. Tại địa bàn thành phố Hạ Môn, từ trước đến giờ chưa từng ghi nhận vụ án nào với tính chất đặc biệt nghiêm trọng và với số lượng người thiệt mạng nhiều như vậy, cho nên sự việc lần này đã gây ra không ít náo động. Chính quyền cấp trên ra lệnh cho các cảnh sát Hạ Môn phải tập trung lực lượng gấp rút tìm ra hung thủ, cũng là để trấn an dư luận. Sau khi nhận được chỉ thị, ban chuyên án lên đến hàng chục thành viên được chia thành nhiều tổ, kiểm tra kỹ thuật, thăm khám tại chỗ, điều tra danh tính và mối quan hệ xã hội của các nạn nhân. Theo phân tích nhanh, động Long Tuyền có địa điểm hiểm trở, đồng thời cách xa khu thác nước và ít người qua lại. Việc lựa chọn nơi đây làm địa điểm gây án cho thấy hung thủ có vẻ rất am hiểu vị trí địa lý. Do đó, cảnh sát suy đoán người này đã từng đến đây nhiều lần, cũng có thể là đối tượng gây ra các vụ cướp giật mà ban quản lý nhắc tới. Cảnh sát rất kỹ lưỡng ở trong khâu thẩm vấn, không bỏ sót bất cứ đối tượng, độ tuổi nào. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát nhanh chóng thu thập được một số thông tin quan trọng. Theo như nhân viên bán hàng tại khu danh thắng, khoảng 14h30 cùng ngày, cô nhìn thấy loáng thoáng hai thanh niên từ trên núi chạy xuống, bộ dạng rất hớt hải. Sở dĩ cô để ý là vì hai đối tượng này đều mặc quần áo đen, quần và áo khoác tối màu. Kết quả khám nghiệm tử thi chỉ ra thời điểm tử vong của các nạn nhân rơi vào khoảng 13h30 đến 14h30. Hai thanh niên với hành tung bí ẩn xuất hiện ở trong thời gian này chắc chắn không thoát khỏi tầm ngắm của cảnh sát. Hơn nữa, lý do tại sao họ lại di chuyển một cách vội vã như vậy dường như có điều gì đó mờ ám ở đây. Nhân viên giữ xe tiết lộ, khoảng 14h45 phút, ông để ý có hai thanh niên, một cao gầy, một thấp béo, rời bãi đậu. Người quản lý khu danh lam thắng cảnh cho biết, quả thực có hai thanh niên, một cao một thấp, đã đến bãi đậu xe, nhưng không rõ họ có vào khu danh lam thắng cảnh hay không. Theo quy định, nếu như đậu xe hơn 2 giờ thì sẽ tính phí và nhân viên đã lấy của hai thanh niên này 5 nhân dân tệ. Nếu như thông tin trên là đúng thì hai đối tượng trên đã lảng vảng ở trong khu danh thắng nhiều giờ, có thể mục đích là thăm dò tình hình xung quanh. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với nhân viên giữ xe, hai thanh niên này không nói lời nào, gương mặt lạnh băng và ánh mắt có gì đó rất bí hiểm. Theo như hồi ức của nhân chứng, thanh niên cao gầy có gương mặt dài và cổ dài nên để lại ấn tượng sâu sắc. Sâu chuỗi tất cả những thông tin vừa thu thập được ở trên, cảnh sát có niềm tin rằng hai đối tượng này chính là hung thủ. Căn cứ đưa ra kết luận đó là dựa vào biểu hiện gấp gáp, cộng thêm sự trùng khớp về mốc thời gian. Tuy nhiên, vẫn khẳng định một điều rằng đây mới chỉ là suy đoán. Chính vì vậy, ngoài truy tìm hai tên nghi phạm thì đội điều tra vẫn tiếp tục thẩm vấn người dân với hy vọng phát hiện thêm manh mối hữu ích. Thông qua bảng lương tìm thấy ở trong chiếc túi du lịch tại hiện trường, cảnh sát bước đầu xác nhận 4 nạn nhân đều là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Đông Luân Hạ Môn. Tìm hiểu sơ qua thì biết được đây là một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đã chuyển trụ sở từ quận Tấn Giang đến quận Đồng An vào năm 1999. Do công tác khám nghiệm hiện trường và thẩm vấn người dân mất rất nhiều thời gian nên trời nhanh chóng sập tối. Sáng sớm hôm sau, ngày 13 tháng 3, lực lượng chức năng đã cử người đến công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Đông Luân Hạ Môn để thu thập thêm một số thông tin phục vụ cho công tác điều tra phá án. Khi thông tin được truyền đi, toàn bộ nhà máy bị một phen náo động. Với sự chung tay của mọi người, cuộc họp huy động toàn nhà máy đã được tổ chức ngay lập tức. Theo như báo cáo từ bộ phận nhân sự và quản đốc, 4 nạn nhân lần lượt là Lưu Triệu Vi, 20 tuổi, Trần Tự Ngoan, 23 tuổi, Lâm Thiệu Chút, 24 tuổi và Trương Thiên Bạch, 26 tuổi. Lưu Triệu Vi làm tổ phó ở trong băng truyền sản xuất, Trần Tự Ngoan là tổ trưởng. Hai người còn lại có trình độ chuyên môn cao, đều là kỹ thuật viên giám sát và điều chỉnh máy móc. Các đồng nghiệp cho biết, cả 4 đều từ nơi khác đến đây phát triển sự nghiệp. Họ kết thân và sống chung với nhau tại một ngôi nhà thuê nguyên căn cách công ty không xa. Hàng ngày thường đi bộ đến chỗ làm. Mối quan hệ với các đồng nghiệp tương đối tốt. Họ rất chăm chỉ và nguyên tắc ở trong công việc, tận tình giúp đỡ nên được nhiều người yêu mến. Cả 4 người đều chưa lập gia đình và ít khi đi chơi vào buổi tối. Do không phải là dân địa phương nên các mối quan hệ xã hội của họ cũng khá đơn giản. Hơn nữa, với tính cách hòa đồng như vậy, nếu nói là gây hấn và bị trả thù thì có vẻ như không hợp lý cho lắm. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn thiên về phương án đây là một vụ giết người với mục đích cướp của, nạn nhân hoàn toàn là ngẫu nhiên, không hề quen biết nạn nhân. Theo hướng suy luận này, cảnh sát bắt đầu mở rộng điều tra những đối tượng từng có tiền án về hành vi trộm cắp hoặc là hành vi hành hung gây thương tích cho người khác tại địa phương. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn để mắt đến những người rơi vào tình cảnh tù túng, có khả năng bị quá hóa liều. Cùng ngày, cảnh sát đã tìm đến căn nhà thuê của 4 nạn nhân để kiểm tra. Tập hợp thông tin từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp, bước đầu xác định tài sản bị mất bao gồm một chiếc điện thoại di động hiệu Motorola màu xanh, hai sợi dây chuyền vàng của Chút và Bạch. Ngoài ra, còn có 4 thẻ ngân hàng thuộc sở hữu của 4 cô gái. Hiện tại, lực lượng chức năng nhận định việc tìm ra hai thanh niên áo đen xuất hiện vào buổi chiều ngày 12 tháng 3 tại khu Danh Thắng là mục tiêu hàng đầu. Vụ thảm án Hạ Môn ngày 12 tháng 3 được đặt tên thành vụ án 3.12, được cảnh sát tỉnh Phúc Kiến liệt vào danh sách 4 vụ án lớn chưa được giải quyết ở trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nó cũng được Cục Cảnh sát Quốc gia chỉ định đưa vào diện giám sát. Cảnh sát thành phố Hạ Môn đã dốc toàn lực điều tra vụ án. Trong nhiều ngày liên tiếp, họ huy động lực lượng tiến hành quy trình thẩm vấn dân cư địa phương một cách nghiêm ngặt, đối chất với hơn 2.000 người, đồng thời kiểm tra 4.785 xe máy. Mặc dù tốn rất nhiều nhân lực và chi phí, nhưng cuộc điều tra vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi. Hai thanh niên áo đen bị tình nghi dường như đã biến mất trong màn đêm rộng lớn. Vì thảm sát có tính chất vô cùng nghiêm trọng này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tại địa phương. Kể từ khi sự việc xảy ra, khu thắng cảnh núi Bắc Thần trở nên hoang vắng. Điều này giáng một đòn nặng nề đến doanh thu du lịch của thành phố. Đồng thời, áp lực cũng đặt lên vai tổ chuyên án. Manh mối chủ chốt lúc này chính là theo dõi xem hung thủ có sử dụng chiếc điện thoại di động Motorola màu xanh của nạn nhân hay không. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều người cảm thấy không còn nhiều hy vọng vì phần lớn đồ ăn trộm sẽ bị bán đi ngay lập tức. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, có thể chiếc điện thoại di động này đã thuộc về tay của một người nào đó. Rất khó có thể để xác minh được hung thủ là ai thông qua chi tiết này. Công việc điều tra bận rộn vẫn đang diễn ra và các lực lượng chức năng ngày càng cảm thấy áp lực hơn. Vào cuối tháng 4, khi các mục tiêu tình nghi chính lần lượt bị loại bỏ, cuộc điều tra đã được mở rộng từ quận Đồng An đến toàn thành phố Hạ Môn. Ngay khi lực lượng chức năng dường như chuẩn bị từ bỏ manh mối theo dõi chiếc điện thoại di động, thì không ngờ may mắn lại xuất hiện. Ngày 6 tháng 5, cảnh sát phụ trách vụ án cuối cùng cũng nhận được thông tin quan trọng từ người dân rằng chiếc điện thoại di động được một công nhân tạm trú ở làng Cao Điện, quận Hồ Lý sử dụng, giống như với chiếc điện thoại di động Motorola màu xanh của nạn nhân Lưu Triệu Vi. Thông tin trên khiến cho cảnh sát rất vui mừng và ngay lập tức xác nhận địa chỉ cụ thể của người công nhân nói trên. Sau khi có được địa chỉ, các cảnh sát lập tức huy động lực lượng tìm đến. Khoảng 18 giờ cùng ngày hôm đó, người công dân nhập cư đang làm thợ chát ở công trường bị tra hỏi ngay khi vừa về đến nhà. Sau khi bị tra hỏi, người công nhân khai tên Vương Mão Nhân. Anh ta nói chiếc điện thoại Motorola màu xanh này được anh họ tên Khổng Đức Xuân bán lại với giá 400 nhân dân tệ. Khoảng tháng 2, vợ Nhân nói rằng cô có một người anh họ sắp tới sẽ đến Hạ Môn chơi một thời gian. Để tiết kiệm chi phí, người này xin được ở lại nhà hai vợ chồng Nhân. Anh ta cũng hứa sẽ góp tiền ăn và trả một số chi phí, xem như tiền thuê nhà. Do mối quan hệ của hai bên cũng khá thân thiết nên Vương Mão Nhân đồng ý đề nghị. Khoảng ngày 9 tháng 2, Khổng Đức Xuân đến. Anh ta có dáng người cao gầy. Xuân không đến một mình mà dắt theo một người bạn thấp béo tên Tây An Trường Hải. Ngày đầu mới đến thì họ rất nguyên tắc, thể hiện phép lịch sự. Nhưng thời gian sau thì bắt đầu ra ngoài vào lúc nửa đêm và trở về lúc 3-4 giờ sáng. Ban ngày thì ngủ tới chiều, lịch trình bất thường này kéo dài từ lúc đó cho đến khi rời đi. Mặc dù cảm thấy có chút bí ẩn, nhưng Vương Mão Nhân và vợ cũng không hỏi kỹ vì dù sao họ cũng không làm gì ảnh hưởng đến mình. Ngày 12 tháng 3, Khổng Đức Xuân và người bạn béo lùn nói với họ rằng không còn tiền mặt và muốn dùng điện thoại di động để trao đổi. Vương Mão Nhân quan sát thì phát hiện chiếc điện thoại này là mẫu mới vừa ra mắt, còn khá mới, nếu mua bên ngoài chắc cũng phải 2.000 tệ. Xuân cũng nhấn mạnh rằng vì là người trong gia đình lại cho mình ở nên chỉ nhượng lại với giá rẻ 400 tệ. Biểu hiện cùng với những hành động kỳ lạ của Xuân và Hải đủ khiến cho Nhân nghi ngờ rằng họ có hành động mờ ám, nhưng anh ta không quan tâm vì thấy giao dịch này rất hời. Nhân đoán rằng chiếc điện thoại này có được là nhờ ăn trộm, nên phân vân không dám sử dụng liền. Anh ta quyết định đợi khoảng 2 tháng. Khi cảm thấy không có chuyện gì xảy ra, Nhân mở nguồn, khôi phục cài đặt gốc và sử dụng. Có điều không ngờ vừa mở ra đã bị cảnh sát phát hiện. Vương Mão Nhân nói thêm, Khổng Đức Xuân có 2 chiếc điện thoại di động, một trong đó thường dùng để gọi cho vợ mình. Mặc dù cơ bản đã xác định được nghi phạm, nhưng các cuộc thẩm vấn sau đó không mang lại manh mối hữu ích nào khác. Vì hiện tại, Khổng Đức Xuân và Tây An Trường Hải hiện đã rời Hạ Môn, hai vợ chồng Nhân không ai biết tung tích cũng như điểm đến tiếp theo của họ. Cảnh sát điều tra số điện thoại di động kia của Xuân do Nhân cung cấp thì phát hiện không thể liên lạc được. Hiện tại, mọi manh mối đã bị đứt đoạn, do đó cảnh sát quyết định tìm hiểu thông tin cụ thể về nghi phạm Khổng Đức Xuân. Khổng Đức Xuân, 30 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, từng bị kết án về tội cướp tài sản. Khi cuộc điều tra đi sâu hơn, biết được Tây An Trường Hải sống cùng làng với Xuân, hiện anh ta cũng mất liên lạc với gia đình. Từ một người bạn thân của Khổng Đức Xuân, cảnh sát ghi nhận được thông tin quan trọng khác như sau. Tối ngày 12 tháng 3, từng nhìn thấy vết máu khô ở trên chiếc quần Xuân đang mặc. Đồng thời Xuân và Hải đã cầm theo rất nhiều thẻ ngân hàng không phải của mình đi rút tiền từ cây ATM. Phối hợp với bên ngân hàng, cảnh sát tiến hành truy xuất hình ảnh từ video giám sát tại trụ ATM nơi giao dịch rút tiền được thực hiện. So sánh và đối chiếu, bước đầu xác định hai thanh niên rút tiền từ thẻ của các nạn nhân chính là Khổng Đức Xuân và Tây An Trường Hải. Dựa trên phân tích mối quan hệ xã hội và các địa điểm mà hai nghi phạm có thể đến, lực lượng chức năng đã đưa ra 5 địa phương cần phải lưu ý, đó là Phúc Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Quảng Đông và Trùng Khánh. Vào tối ngày 10 tháng 5, tại lối vào khu dân cư Âm Nguyên ở thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, 3 người đàn ông mặc áo phông và quần đùi bước vào một nhà hàng Tứ Xuyên và ngồi xuống. Nhà hàng Tứ Xuyên này nhỏ và có ít khách hàng. 3 người đàn ông nhìn nhau với ánh mắt sắc bén. Lúc này, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi từ trong bếp bước ra chào khách. Người phụ nữ này chính là Ngụy Thủ Cầm, vợ của Khổng Đức Xuân. Đội đặc nhiệm phân tích Xuân có khả năng quay lại Bắc Hải để tìm vợ, nên bố trí mai phục đối diện nhà hàng Tứ Xuyên và chờ đợi. 4 cảnh sát đến đây, đặt một căn phòng đối diện với con đường của khách sạn nhỏ đối diện nhà hàng Tứ Xuyên. 4 cảnh sát chia làm 3 ca thay phiên nhau theo dõi quán ăn. Nhưng sau 10 ngày dài theo dõi, nghi phạm vẫn chưa xuất hiện. Không lâu sau đó, thành viên ở các đội khác thông tin rằng họ đã tìm ra manh mối quý giá. Cụ thể là người dân ở huyện Liêu Giang, tỉnh Quý Châu trình báo liên tiếp 2 vụ cướp giật vào tối ngày 5 tháng 5 và ngày 26 tháng 5. 2 nạn nhân mô tả đó là 2 thanh niên, một cao gầy, một thấp béo. Thông qua video giám sát tại trụ cây ATM nơi giao dịch rút tiền từ thẻ ngân hàng của các nạn nhân được thực hiện, cảnh sát Hạ Môn đã xác nhận nghi phạm cũng chính là Khổng Đức Xuân và Tây An Trường Hải. Phân tích toàn diện dẫn đến kết luận rằng Xuân và Hải chọn thực hiện các vụ cướp ở vùng danh lam thắng cảnh nơi nhiều du khách qua lại, phương pháp của chúng rất giống với vụ 3.12. Nhưng điểm khác biệt là khi phạm tội, cả hai đều đeo kính để ngụy trang. Trong đó có một người mặc quần áo rằn di. Cơ quan chỉ huy phân tích dấu vết của hai người này có thể sẽ di chuyển dọc theo tuyến đường từ tỉnh Phúc Kiến đến tỉnh Vân Nam. Xung quanh hai địa điểm này có hai danh lam thắng cảnh. Theo phân tích thực nghiệm, Hải và Xuân hẳn là vẫn ở trong những khu thắng cảnh, lợi dụng thời cơ ra tay. Ngoài ra còn có quảng trường nhân dân nằm giữa hai danh lam thắng cảnh. Ở đây có rất nhiều khách du lịch nên có thể là điểm đến của hai nghi phạm hình sự. Với sự hợp tác của cảnh sát địa phương, đội đặc nhiệm tìm một chỗ dưới bóng cây và nhìn chằm chằm vào dòng người ra vào tại quảng trường. Chiều hôm đó, 1 giờ trôi qua rồi 2 giờ trôi qua nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của mục tiêu. Mãi đến khoảng 6 giờ chiều, khi mặt trời lặn, ánh mắt của các điều tra viên có chút mệt mỏi, nhưng họ cũng không dám lơ là chút nào vì sợ chỉ phạm một sai lầm nhỏ sẽ khiến cho mục tiêu tẩu thoát. Khoảng 6 giờ 40 phút, có hai người đàn ông, một cao gầy, một thấp béo, nước da ngăm đen từ xa đi tới. Từ rìa quảng trường bước vào, ngồi trên một chiếc ghế đá. Một người trong số họ đang cầm điện thoại di động trên tay. Cảnh sát điều tra phát hiện đó là một chiếc điện thoại di động màu xám bạc mới toanh. Người cầm chiếc điện thoại di động này mặc đồng phục rằn di, đúng như bộ đồng phục rằn di mà nạn nhân trước mô tả. Đội đặc nhiệm lặng lẽ bao vây họ, hai người lập tức bị đẩy ngã xuống đất. Khi tỉnh lại, họ vùng vẫy một cách tuyệt vọng và hét lên rằng đã bắt nhầm người. Tuy nhiên, cảnh sát không thể nào nhầm được vì qua đối chiếu đã xác nhận họ chính là Khổng Đức Xuân và Tây An Trường Hải. Đội đặc nhiệm trịnh trọng tuyên bố họ là cảnh sát hạ môn. Lúc này, hai nghi phạm mới bắt đầu run rẩy. Lúc 3 giờ 30 chiều ngày 31 tháng 5, Xuân và Hải được đưa về hạ môn thẩm vấn chuyên sâu. Theo lời khai, vào ngày 11 tháng 3, họ đến khu thắng cảnh núi Bắc Thần. Tại đây, mua hai con dao nhọn để truy tìm mục tiêu gây án. Ngày hôm sau, vào trưa ngày 12 tháng 3, khi quay trở lại, chúng phát hiện ra 4 cô gái trẻ đang leo núi nên theo họ đến tận động Long Tuyền. Khi thấy 4 cô gái đang nghỉ ngơi trong hang, cả hai lập tức lao vào hang cùng một lúc, dùng dao canh cửa hang và đe dọa đối phương. Tây An Trường Hải đầu tiên dùng dao đâm vào mặt một cô gái, sau đó ép nạn nhân giao tiền, khám xét người và túi sách, đồng thời buộc tiết lộ mật khẩu thẻ ngân hàng. Để ngăn chặn các cô gái báo cảnh sát, chúng quyết định sát hại tất cả. Do đối phương có thái độ chống cự đã khiến cho Xuân và Hải bực tức đến mức ra tay vô cùng tàn bạo. Khi cảnh sát hỏi tại sao lại tàn nhẫn với 4 cô gái như vậy, Khổng Đức Xuân nói đó là phương án tối ưu nhất. Nếu như họ tử vong thì sự thật chắc chắn sẽ bị che giấu mãi mãi. Sau khi gây án, cả hai phung phí số tiền cướp được và bỏ trốn khỏi hạ môn. Hải và Xuân cũng khai nhận rằng vụ án ngày 12 tháng 3 không phải là duy nhất. Vào đêm ngày 23 tháng 2, cả hai đã đến ni viện ở công viên Cương Sơn, dùng dao uy hiếp và cướp của hai phụ nữ. Ngoài việc lấy đi 290 nhân dân tệ từ một người phụ nữ tên Tiêu, chúng còn dùng dao chém vào mu bàn tay trái của người phụ nữ, trói tay chân hai nạn nhân bằng dải vải và bịt miệng trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 12 tháng 5 năm 2002, Hải và Xuân dùng dao găm sát hại một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi ở bên sông ở đầu phía bắc cầu Kim Ô ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Ném xác họ xuống sông, lấy đi tiền mặt và điện thoại di động. Trên đường trốn khỏi hạ môn, ngoài việc giết người ở Chiết Giang, bọn chúng còn đi khắp nơi, dùng những thủ đoạn bạo lực như đe dọa hoặc là dùng dao chém nạn nhân, cướp bóc hơn chục người ở Quảng Đông, Hồ Nam, Quỳ Châu, Vân Nam. Vào ngày 25 tháng 7 năm 2002, trong phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án địa phương ở thành phố Hạ Môn đã kết án tử hình Tây An Trường Hải và Khổng Đức Xuân, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2002, hai tên tội phạm ở trong vụ thảm sát Hạ Môn 3.12 bị đưa đến nơi hành quyết để thi hành án. Đối với hai kẻ sát nhân điên cuồng này, tử hình là hình phạt xứng đáng. Chỉ đáng tiếc cho số phận ngắn ngủi của các nạn nhân bị sát hại ở trong tay Khổng Đức Xuân và Tây An Trường Hải. Muốn kiếm tiền nhưng lười lao động, thay vào đó là phạm tội ác, quy luật vẫn không thay đổi, cuối cùng cũng phải nhận kết cục bi thảm. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.